Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 325, đại quyết chiến 3. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu cùng với một số cao thủ khác đang đối chiến với thiên ma. Mỗi chiếc đầu của thiên ma tương đương với một nguyên tố sức mạnh khác nhau. Hiện nay hắn chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao nên chỉ mới có 6 chiếc đầu gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi. Từ đầu đến giờ chỉ có 3 người duy nhất gây sát thương cho thiên ma, đó là Trương Thanh Phong, Đường Thánh Long và Ngô Chiến. Lâm Tiêu ở bên ngoài hỗ trợ tấn công. Mỗi lần thiên ma tấn công bằng hệ lôi thì Lâm Tiêu đều dùng thân mình để hấp thu lôi điện nên càng đánh thì hắn càng mạnh lên. Đoàng, Lâm Tiêu tạo ra một khẩu pháo sau đó bắn về phía thiên ma một viên đạn. Toàn thân thiên ma bỗng nhiên chuyển sang màu hợp kim. Keng, viên đạn đánh lên người thiên ma thì phát sinh một tiếng vang lớn sau đó liền rơi xuống đất. Hống, thiên ma giống lên một tiếng. Xung quanh thân thể hắn liền xuất hiện hàng loạt vòng lửa sau đó lan ra xung quanh. Mặt đất liền bị thiêu đốt ra một mảnh thật lớn. Những người khác liền nhảy lên né tránh. Đúng lúc này từ dưới mặt đất mọc lên hàng loạt gai nhọn hướng về đám người. Lập tức liền có nhiều người bị thương. Lâm Tiêu cùng với Đường Thánh Long, Trương Thanh Phong và Ngô Chiến thì tránh được số gai nhọn đó. Lâm Tiêu trở lại hình rồng sau đó há miệng ra và phun ra một cột lửa về phía thiên ma. Dragon Fury, thân thể thiên ma lại lần nữa chuyển sang màu hợp kim. Khi ngọn lửa đánh vào cơ thể của thiên ma thì liền không thể gây bất cứ tổn hại nào cho thiên ma. Nhưng sau đó thân thể thiên ma liền bị thiêu đốt liên hồi. Hống, thiên ma giống lên một tiếng, chiếc đầu màu xanh của hắn liền sáng lên sau đó ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể hắn liền chậm rãi biến mất. Ngay lúc này chiếc đầu màu lục của thiên ma liền sáng lên. Lập tức từ dưới mặt đất mọc lên hàng loạt cây xanh bao phủ cả một vùng xung quanh thiên ma và Lâm Tiêu đám người. Một số người liền bị những cái cây cuốn theo và không thể thoát được. Sau đó từ những chiếc cây mọc ra từng gai nhọn tấn công đám người. Lâm Tiêu liền vỗ cánh sau đó bay lên cao. Xung quanh thân thể hắn liền xuất hiện hàng loạt đóa hoa tuyết. Những đóa hoa tuyết liền chậm rãi rơi xuống khu rừng. Những người khác thấy một màn này thì liền nhao nhao bay lên cao. Vù, một cơn bão tuyết liền xuất hiện bao phủ toàn bộ khu rừng. Sau đó trong nháy mắt toàn bộ khu rừng liền bị băng tuyết bao phủ. Severe Cold Earthquake, Lâm Tiêu lấy ra cực đỉnh chi âm diều sau đó lao xuống phía dưới bổ mạnh xuống. Một cơn chấn động liền phát sinh. Sau đó toàn bộ khu rừng liền bị chấn vỡ nát. Hống, âm thanh của thiên ma vang lên đầy đau đớn. Sau đó thân thể của hắn liền bị đóng băng lại. Lâm Tiêu liền xuất ra kim tinh kiếm. Thủy ngạo kiếm pháp, dưới chân Lâm Tiêu liền toát ra một dòng nước sau đó dâng lên hình thành một thanh thủy kiếm. Kim tinh kiếm liền phát sáng lên sau đó thanh thủy kiếm liền biến hóa càng to lớn hơn. Sau khi tăng sức mạnh đến 10 lần thì Lâm Tiêu liền cho thanh thủy kiếm lao thẳng về phía thiên ma. Răng rác, thanh thủy kiếm đánh vào thì lớp băng bao phủ xung quanh thiên ma liền vỡ ra. Hống, thiên ma giống lên một tiếng. Trên cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện các vết thương. Thiên ma liền nhanh chóng lùi lại. Lúc này Trương Thanh Phong đám người liền lao lên. Nhận sự tấn công hàng loạt từ đám người khiến cho thiên ma trên cơ thể càng lúc càng nhiều vết thương. Hống, thiên ma giống lên một tiếng. Xung quanh thân thể hắn liền xuất hiện một tia kình khí thổi ra xung quanh đẩy lui đám người. Sau đó 6 chiếc đầu của thiên ma phát sáng cùng lúc. Trên không trung liền xuất hiện một quả hắc cầu khổng lồ. Hống, thiên ma giống lên sau đó đẩy quả hắc cầu về phía đám người. Liều mạng, Lâm Tiêu cắn răng, sau đó thân thể hắn liền sáng lên. Lâm Tiêu há miệng ra sau đó phun ra một tia sáng lôi điện khổng lồ về phía quả hắc cầu. Quả hắc cầu liền bị chậm lại nhưng nó vẫn tiếp tục lao đến. Lúc này những người khác cũng xuất ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân hóng đánh lui quả hắc cầu. Hai bên lao vào liên tục giằng co với nhau. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nâng hai tay lên. Tay trái của hắn là một nguồn lôi điện, còn tay phải của hắn là một đầu lôi lang. Lightning Strike, Dark Thunder Orb, Lâm Tiêu mỗi tay phóng ra một chiêu thức, cả hai cùng lúc lao về phía quả cầu hắc ám đó. Hống, toàn thân Lâm Tiêu bỗng nhiên phát ra linh khí dữ dội. Tia sáng lôi điện từ Lâm Tiêu phát ra bỗng nhiên trở nên càng to lớn hơn. Sau một lúc quả hắc cầu liền bị đẩy lùi lại, thiên ma liền bị va đập vào trong quả hắc cầu và bị đẩy lùi lại. Lúc này những người khác liền tăng sức mạnh lên sau đó đẩy lùi thiên ma càng lúc càng nhanh. Thiên ma liền bị đẩy lùi vào bên trong tòa thành, một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh chấn động cả chiến trường. Khi khói bụi tan biến đi mất thì một chiếc hố lớn hiện ra. Bên trong chiếc hố chính là thiên ma đang nằm thoi thóp. Nhìn thấy cảnh này thì mọi người liền reo hò vui vẻ. Cuối cùng chúng ta cũng sắp đánh bại được thiên ma. Mối hiểm họa hơn 1.000 năm cuối cùng sắp được giải trừ. Những quân đội của thiên ma lúc này cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình thiên ma mà thôi. Chủ nhân, Yeonhi, Kagura, Rachel lần lượt chạy đến bên cạnh Lâm Tiêu. Cuộc chiến lần này kết thúc rồi à, sau đó ta sẽ đưa các nàng đi gặp những chị em khác à. Lâm Tiêu hướng về cả ba cười nói. Vâng, chủ nhân đi đâu chúng ta đều sẽ đi theo. Cả ba đồng thanh mỉm cười nói. Đúng lúc này có một bóng người lao xuống phía thiên ma. Lâm Tiêu nhìn sang thì thấy đó là Ngô Chiến. Hắn đang định làm gì à, Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Có lẽ hắn muốn chấm dứt thiên ma sau đó lấy được mọi người ca vang đi à, đúng là kẻ hư vinh. Yeonhi khinh thường nói, không đúng, bình thường giết một con ác ma cũng đủ khiến chúng ta mất kiểm soát. Huống chi lần này là thiên ma, chẳng lẽ hắn không sợ mất hết mọi lý trí sao? Rachel bên cạnh bỗng nhiên nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến. Trước đây hắn cũng từng bị mất lý trí do giết quá nhiều yêu ma à. Hắn nhất định có âm mưu. Lâm Tiêu hô lên, nhưng lúc này đã trễ bởi vì Ngô Chiến đã đến bên cạnh thiên ma sau đó lấy ra một thanh kiếm và cùng lúc chặt xuống 6 chiếc đầu của thiên ma. Uống, một âm thanh vang lên sau đó là một luồn yên vụ từ thiên ma phát ra sau đó chui vào trong cơ thể của Ngô Chiến. Sau một lúc thì luồn yên vụ đó cũng toàn bộ chui vào trong cơ thể của Ngô Chiến. Không gian xung quanh liền trở nên yên lặng. Cách chương.